Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 83, đèn điện tín học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 tuổi các người làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Báo ứng? Ồ, vậy cô nói cho tôi biết, tôi sẽ phải chịu báo ứng về điều gì? Bố của tôi đây là hiệu trưởng của trường học, cô của tôi là bí thư thành phố này, công ty của chú tôi làm công ích cho trường học, anh cảm thấy tôi sẽ bị báo ứng gì? Mấy người các ngươi khi dễ một tiểu cô nương không biết xấu hổ sao? Ôi trời, tôi đâu có khi dễ ai, rõ ràng tôi chỉ đang mời cô ấy làm bạn gái của tôi mà thôi. Nếu không phải nhìn cô ấy lớn lên có vài phần xinh đẹp, lão tử cần phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Thật ghê tởm, ghê tởm, ồ, ghê tởm, cô dám nói vậy sao? Tốt, tôi sẽ cho cô thấy cái gì mới gọi là kinh tởm. Giang Húc Trốn Học đang ngủ gật trong một phòng học trống trên lầu 2, phòng học này là phòng học âm nhạc. Trong chương trình trung học rất ít khi dùng đến, đàn dương cầm đều đã bị một lớp cho bụi phủ dày, không có người đến, vô cùng yên tĩnh, quan trọng nhất là phòng học này có điều hòa, hiện tại lại là mùa hè, thời tiết nóng bức đến mức cơ thể mồ hôi liền ào ào chảy, làm cho trong lòng người mệt mỏi. Đầu óc Giang Húc không ngốc, là một học sinh giỏi bởi vậy giáo viên chủ nhiệm đã phản hồi với phụ huynh anh rất nhiều lần, cũng đã cảnh cáo rất nhiều lần, nhưng cha mẹ của Giang Húc so với Giang Húc càng không quan tâm. Cha mẹ đều mặc kệ, giáo viên lại càng lười quản. Không, hắn đã thổi điều hòa cả buổi chiều trong phòng học này, vốn còn có thể ngủ một giấc ngon, bổ sung đêm qua làm bài thi hăng hái chiến đấu đến đêm khuya mệt mỏi, lại bị mấy tên côn đồ dưới lầu quấy rầy. Giang Húc giơ tay mở một quyển sách đắp lên đầu, tiện tay gạt tóc vụn trước trán, đồng phục học sinh của anh ăn mặc chỉnh tề, ống quần không giống như những học sinh khác len lén sửa bỏ, mà là chất đống một tầng trên cổ chân, cũng không khó coi. Chân vẫn dài như cũ. Hắn chống chọi với hơi thở rời giường, dùng sức kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên làn da vốn đã trắng nõn của hắn, giống như băng tinh treo ngược trong nham động. Trên mặt hắn lạnh lùng, khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, từ trên xuống dưới nhìn một đám người trong góc, chuyện không liên quan đến mình, giống như đang xem náo nhiệt. Cửa phía sau bỗng nhiên bị người kéo ra, Giang Húc không quay đầu lại, không cần nghĩ cũng không cần nghĩ. Có thể đến giờ này tìm được hắn chỉ có một người. Đào Diễn lặng lẽ vuốt ve cửa đóng lại, vỗ anh một chưởng từ sau lưng muốn dọa anh một chút, nhưng Giang Húc lại không nhúc nhích, anh hơi thất vọng. Nhìn cái gì vậy? Giang Húc liếc nhìn anh ta một cái, nói. Nhìn vào não tàn, Đào Diễn nhất thời không biết hắn đang mắng ai. Mấy người này sao lại kiêu ngạo như vậy, bắt được tiểu cô nương liền khi dễ a? Đào Diễn tức giận. Giang Húc ngược lại không có cảm giác gì, rất bình tĩnh. Người ta có tiền có thế, tự nhiên đi ngang. Cua sao còn đi ngang? Mắt thấy tên côn đồ giơ tay lên muốn đánh người, hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại, hô to. Này, ngươi làm gì? Giang Húc bĩu môi, làm sao có thể quen biết loại đồ nhị thứ này, tịnh biết xen vào việc của người khác. Cách chương.